Nhưng khi bà ta ngồi xuống trước mặt bà vừa nghiêng đầu sang đã thấy rõ khuôn mặt của bà ta. Bà lập tức nhìn bà ta chằm chằm, mãi lâu sau mới rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm. Bà lấy quần áo mặc vào, xuống giường, vừa nhấc đôi chân dài trắng nõn nà đi về phía Lý Ngọc Phượng vừa thắt dây áo ngủ. Dù đã hơn 50 tuổi nhưng dáng người bà vẫn rất đẹp, vừa cao quý lại vừa thanh thoát. Lý Ngọc Phượng nhìn mà lóa mắt, liền cúi đầu xuống. Đinh Mộng Á ngồi đối diện Lý Ngọc Phượng, sau đó vươn tay cầm tách trà lại mà nhân viên đưa đến, nhấp vài ngụm rồi mới nhìn bà ta. Bà cố, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đồng tử của Lý Ngọc Phượng liền co lại. Dù nhà họ Cố và nhà họ Tư có hôn ước nhưng lần nào cũng là Cố Đức Thọ đi gặp Đinh Mộng Á. Hai bên gia đình quá chênh lệch nhau, Lý Ngọc Phượng tuy vẫn thường xuyên qua lại trong giới quyền quý nhưng vẫn chưa với đến đẳng cấp cao nhất. Bà ta cúi đầu, sau đó lại cười cười ngước đầu lên. Bà Đinh nhầm rồi. 5 năm trước, tôi đã gặp bà trong một bữa tiệc. Bà mặc một chiếc áo khoác màu tím, hết sức xinh đẹp thanh cao, nhưng có lẽ bà không chú ý đến tôi. Đinh Mộng Á nghe vậy liền cau mày, hình như không nhớ ra là có bữa tiệc nào như vậy. Thái độ đó khiến Lý Ngọc Phượng lập tức siết chặt tay. Bà ta phải tốn bao nhiêu sức lực mới được tham gia bữa tiệc đó, nhưng Đinh Mộng Á lại hoàn toàn không nhìn bà ta lấy một cái. Đinh Mộng Á nghĩ mãi mà vẫn không ra là bà ta đang nói đến bữa tiệc nào, bèn dứt khoát không nghĩ nữa, khách sáo hỏi, vậy lần này bà Cố đến tìm tôi là có chuyện gì? Đáng lẽ Chính Đình và Khuynh Nhan kết hôn, hai nhà chúng ta cũng nên gặp nhau một lần. Nhưng tôi khá bận, Chính Đình và Khuynh Nhan cũng không nhắc đến, chuyện này là do tôi thất lễ rồi. Lý Ngọc Phượng hít sâu một hơi, cảm giác khó chịu vất vả lắm mới đè ép được trong lòng bây giờ lại sắp có dấu hiệu bùng nổ. Thất lễ gì chứ? Chẳng phải là chưa từng coi doanh nghiệp nhà họ Cố ra gì sao? Tuy trong lòng Lý Ngọc Phượng hết sức khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười. Tôi không có ý đó. Khuynh Nhan không phải là đứa con do tôi nuôi từ bé đến lớn. Giữa tôi và con bé cũng có chút khúc mắc. Nhưng dù sao tôi cũng là mẹ nó. Có mấy lời nó cũng chỉ nói cho tôi nghe. Có mấy lời Trang Nại Nại chỉ nói với bà ta. Ý bà ta là những lời bà ta sắp nói đều là ý của Trang Nại Nại. Đinh Mộng Á cau chặt mày, trong lòng cảm thấy thất vọng và mất mát. 5 năm trước, bà đã sai khi thử Trang Nại Nại. Nhưng bây giờ bà đã thật sự rất cố gắng, muốn giữ quan hệ với Trang Nại Nại. Không ngờ hai người lại càng mâu thuẫn hơn. Vì thế nên đến bây giờ, dù biết Trang Nại Nại có thai, bà rõ ràng là muốn quan tâm cô nhưng lại không dám. Chỉ sợ kích thích cô. Bà cầm tách trà lên nhấp vài ngụm. Sau đó lại cười cười nói với Lý Ngọc Phượng. Bà nói đi. Lý Ngọc Phượng liền nở nụ cười. Thật ra Khuynh Nhan không có cảm giác an toàn. Bà cũng biết đó. Hai đứa đã yêu nhau từ lúc học cấp 3. Về sau lại chia tay. Bây giờ con bé mang thai. Dù chúng tôi là người thân của nó nhưng nó lại xa cách chúng tôi. Người mẹ nuôi thân thiết duy nhất cũng mất tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, âm mưu của Lý Ngọc Phượng. 8. Đôi mẹ chồng con dâu này 5 năm trước đã có mâu thuẫn. Lý Ngọc Phượng vốn cho rằng chỉ cần tùy tiện châm ngòi một chút thì nhất định có thể thành không. Nhưng Đinh Mộng Á lại tin tưởng Trang Nại Nại như vậy sao? Bà ta biết nếu lúc này bà ta không thể nói tiếp, nếu không sẽ khiến Đinh Mộng Á nghi ngờ. Bèn cúi đầu, tôi chỉ chuyển lời. Cụ thể làm thế nào thì bà cứ xem rồi xử lý. Có điều, Khuynh Nhan nói nó không hy vọng ngài Tư biết chuyện này. Không hy vọng ngài Tư biết chuyện này. Đinh Mộng Á ừ một tiếng nhạt nhẽo. Lý Ngọc Phượng đứng dậy đi ra ngoài. Còn nữa, Khuynh Nhan mang thai. Hai đứa trẻ tuổi, không biết tự kiềm chế. Kính nhờ bà trông chừng chúng nó nhiều hơn. Chớ để đứa bé xảy ra chuyện gì rồi mới hối hận. Bà ta còn chưa dứt lời thì đã bị Đinh Mộng Á lạnh lẽo cắt ngang. Vợ chồng chúng nó cũng không phải trẻ con nữa. Biết lo lắng thiệt hơn. Chúng ta thân là phụ huynh, nên bớt nhúng tay vào thì hơn. Câu nói đầy sắc bén, còn có ý cảnh cáo Lý Ngọc Phượng. Lý Ngọc Phượng ngây người, trong lòng lại càng khó chịu. Không nói gì nữa mà bỏ đi. Đến lúc thân hình Lý Ngọc Phượng khuất khỏi nơi này, Đinh Mộng Á lập tức lấy điện thoại ra gọi cho quản gia. Lão Lý, hôm nay Lý Ngọc Phượng đến đó sao? Đúng thế, sao vậy thưa phu nhân? Quản gia khó hiểu. Đinh Mộng Á lại hỏi, bà ta nói chuyện riêng với Khuynh Nhan sao? Nói gì? Bà ta quả thật đã nói chuyện với thiếu phu nhân, nhưng lúc đó chúng tôi đã về phòng nên không nghe rõ là nói chuyện gì. Nghe vậy, Đinh Mộng Á lại tiếp tục cau mày. Bà không hiểu Trang Nại Nại, không thể chỉ nghe một phía từ Lý Ngọc Phượng đã hoài nghi cô, nhưng cũng không thể tin tưởng Trang Nại Nại. Quanh năm lừa gạt lẫn nhau trên thương trường, bà đã mẫn cảm nhận ra có điều gì đó không đúng. Tại sao bà luôn có cảm giác rằng Lý Ngọc Phượng hình như biết quan hệ mẹ chồng con dâu giữa hai người không tốt, nhưng lại luôn đâm bị thóc chọc bị gạo? Đinh Mộng Á dứt khoát đứng dậy, không nghĩ ra thì liền đi hỏi. Bà chưa bao giờ là một người không hiểu rõ chuyện đã nghi ngờ linh tinh. Ở biệt thự nhà họ Tư, ăn trưa xong, Tư Chính Đình xem đồng hồ thì đã là 2 giờ chiều, đến công ty mất nửa tiếng. Sau đó 6 giờ lại tan làm thì rất vô nghĩa. Anh bèn dứt khoát gọi cho quý thần, dặn dò vài chuyện quan trọng qua điện thoại. Sau đó quyết định ở bên Nại Nại và đứa con chưa chào đời trong thời gian còn lại. Anh đi ra khỏi thư phòng, lại phát hiện Trang Nại Nại không ở trong phòng ngủ, xuống tầng lại không thấy cô trong phòng khách. Bèn dứt khoát đi vào phòng bếp, nhưng cũng chẳng thấy cô đâu. Tư Chính Đình đi ra vườn hoa, nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy cô. Anh quay người, định hỏi quản gia xem cô ở đâu thì lại nghe thấy có tiếng nước từ phía bể bơi. Bể bơi nhà họ Tư là của riêng anh dùng, người khác sẽ không xả nước. Vì thế lúc này, Tư Chính Đình đi ra bể bơi. Bể bơi mùa hè thì sẽ để lộ thiên, còn mùa đông thì dùng một lớp tường thủy tinh để ngăn lại. Bên trong bật lò sưởi, bốn mùa như mùa xuân. Còn chưa đi vào, từ xa nhìn qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, anh đã thấy Trang Nại Nại mặc áo tắm, đang nghịch nước ở bên cạnh bể bơi. Cô vừa nắm chặt thành bể bằng một tay, vừa nhát gan duỗi tay kia ra, vỗ một cái vào mặt nước, trong mắt ánh lên vẻ vui thích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, tôi muốn cổ phần công ty bao giờ? 1. Tóc cô ướt đẫm dán lên người, bờ vai ở trên mặt nước, dưới ánh mặt trời trông vừa trắng nõn vừa trong suốt. Dáng vẻ kích động nhưng lại nhát như thỏ của cô, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy hết sức đáng yêu. Tư Chính Đình nở nụ cười, từ từ đi về phía trước. Từ bé đã lớn lên ở Bắc Kinh, Trang Nại Nại thuộc dạng người vịt trên cạn của phương Bắc, thật ra rất có hứng thú với bơi lội. Chỉ là vì điều kiện gia đình nên cô chưa từng đến bể bơi. Hơn nữa phương Bắc chỉ có thời tiết khô hạn nên cô không có cơ hội để học. Cơ hội duy nhất là lúc học cấp 3, trường mở lớp bơi lội. Nhưng vì lão thầy giáo biến thái thích sờ tay nữ sinh kia nên cô cũng không lên lớp được mấy buổi. Nhưng không biết bơi vẫn không thể ngăn được sự cố chấp của cô với bơi lội. Cô bèn tìm một nữ giúp việc trong nhà đến từ phương Nam biết bơi lội, nhờ dạy cô học bơi. Sau đó cô liền xuống nước. Thiếu phu nhân, cô thử nín thở sau đó duỗi tay ra, thả lỏng cả người, chúng ta nên học nổi trước. Trang Nại Nại à một tiếng, sau đó đưa tay ra, còn nhát gan nắm chặt thành bể, có phải cơ thể tôi nặng quá không? Sao không nổi được? Người giúp việc liền cười, cô gồng người quá, cô phải thả lỏng một chút, sau đó hít sâu một hơi. Thiếu phu nhân, cô buông tay kia ra đi, cô bám như vậy thì sao thả lỏng được? Không được, không được, không được, lỡ thả ra rồi, tôi bị chìm thì làm sao? Trang Nại Nại trả lời hết sức hùng hồn, khiến cô giúp việc quả thật không nói lại được. Sau đó, cô e dè tiếp tục chơi trong nước. Cô giúp việc đứng bên cạnh tỏ ý, thiếu phu nhân đang nghịch nước chứ không phải bơi lội đâu. Sau đó, Trang Nại Nại bỗng nghe người giúp việc chào, cậu chủ Tư. Cô quay đầu lại, thấy Tư Chính Đình đứng cạnh bờ, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt khó hiểu. Em muốn học bơi. Trang Nại Nại lập tức gật đầu. Bác sĩ gia đình nói, tuy mang thai nhưng cũng không thể ngồi cả ngày, tốt nhất là nên vận động một chút, bơi lội cũng được. Tư Chính Đình à một tiếng rồi nói, anh dạy em, anh dạy cô. Mắt Trang Nại Nại sáng ngời, cô cười vô cùng vui vẻ, được được. Sau đó Tư Chính Đình nhìn sang người giúp việc, cô ấy lập tức đi ngay. Trong bể bơi chỉ còn lại hai bọn họ. Tư Chính Đình đi vào phòng thay đồ, Trang Nại Nại buồn chán nghịch nước một lát, quay đầu lại đã thấy Tư Chính Đình cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần bơi đi ra ngoài. Ánh mắt cô liền dán chặt vào anh. Đây vẫn là lần đầu tiên, trong tình huống hết sức vui vẻ như vậy, cô trông thấy dáng vẻ này của anh giữa ban ngày ban mặt. Phải nói rằng cơ thể Tư Chính Đình còn hấp dẫn hơn 5 năm trước. Lúc đó, anh chỉ là một cậu thiếu niên, cơ thể hơi gầy, còn bây giờ cơ bụng đã rất đẹp. Anh xuống nước, những giọt nước trượt xuống theo cơ bắp anh. Trang Nại Nại nhìn mà mê mẩn nuốt nước miếng, cảm thấy đời này của cô làm ăn có lời rồi. Tõm, cô đang suýt xoa thì thấy thân hình cường tráng của anh bơi về phía bên này. Lúc anh bơi đến cạnh Trang Nại Nại, cô thậm chí còn có thể cảm thấy nước chuyển động xung quanh người mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, tôi muốn cổ phần công ty bao giờ? 2. Tư thế bơi lội của anh quả thật rất đẹp. Mực nước trong bể chỉ cao 1m5, đến cổ Trang Nại Nại nhưng chỉ đến vai Tư Chính Đình. Anh đứng trong nước, từ từ đến gần cô. Dù chưa đến nhưng Trang Nại Nại đã cảm thấy như nhiệt độ trên người anh truyền đến người cô qua làn nước. Bầu không khí mập mờ lập tức tràn ngập giữa hai người. Cảnh tượng ướt át sáng nay ập vào đầu khiến Trang Nại Nại bỗng nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Vừa nghĩ như vậy, tay Trang Nại Nại đã bị bàn tay ấm áp của anh cầm lấy, khiến cả người cô phát run lên. Nhưng vừa ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của anh, cô lập tức cảm thấy, trời ạ! Suy nghĩ của cô quả thật quá xấu xa. Học bơi thôi mà cô đang nghĩ cái gì thế hả? Trang Nại Nại quảng ý nghĩ trong đầu ra, nhưng sau đó lại bị Tư Chính Đình ôm eo, giọng anh truyền đến từ trên đầu. Buông tay, Trang Nại Nại ngoan ngoãn buông cánh tay vẫn ra sức bám lấy thành bể ra. Cứ như chỉ cần có anh là cô liền không sợ hãi nữa. Vừa nghĩ như vậy thì, mông cô lại bị anh đỡ lấy. Trang Nại Nại hoảng sợ, thầm nghĩ anh quả nhiên không có ý tốt. Sau đó bèn lập tức e thẹn nói, này, anh làm gì thế? Hừng, Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của anh. Sau đó lại nghe anh nói, em thả lỏng, từ từ nổi lên, anh sẽ đỡ eo em. Hờ, anh sờ mông cô, chẳng lẽ là để giúp cô giữ thăng bằng sao? Nại Nại ngây thơ tin ngay, bèn làm theo lời Tư Chính Đình nói. Hít sâu một hơi rồi buông mình xuống nước, cảm nhận được cơ thể từ từ nổi lên. Sau đó, lúc cảm thấy sắp ngạt thở, cô liền ngẩng đầu lên để hít thở. Có lẽ cả người chìm trong nước nên giác quan trở nên nhạy bén hơn bình thường. Cô cảm thấy tay anh đỡ eo và mông cô, bàn tay nóng rực, cảm giác như bị bỏng gần như xuyên qua da thịt, len vào tim cô. Nghĩ vậy, cô liền cảm thấy anh từ từ buông tay ra. Trang Nại Nại khẩn trương, hơi thở rối loạn, cơ thể lập tức chìm xuống. Sau đó cô lại cảm thấy hai bàn tay kia nâng lên, chỉ là lúc này tay lại anh sờ vào ngực của cô. Trang Nại Nại lập tức cảm thấy như có luồng điện từ ngực chạy lan ra khắp toàn thân, khiến cô mềm nhũn người nằm sấp ở đó. Cô mặt đỏ tía tai, ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, lại trừng mắt nhìn anh thì thấy Tư Chính Đình vẫn nghiêm túc như trước. Cứ như người đang dùng tay sàm sỡ cô không phải là anh vậy. Trang Nại Nại, chẳng lẽ anh thật sự không có chút cảm giác nào sao? Anh như bây giờ thật sự là chỉ bất cẩn chạm phải trong lúc bối rối sao? Nhưng mà, thế quái nào cả người cô đã thăng bằng rồi mà anh vẫn chưa buông tay ra? Nghĩ đoạn, Trang Nại Nại hừ lạnh một tiếng trong lòng, lui ra sau một bước. Nhưng cô lại trượt chân, cả người liền ngã sấp xuống nước. Vì chưa kịp chuẩn bị nên nước liền ập vào tai cô. Trong lúc bối rối, cô bám vào người Tư Chính Đình, túm mạnh lấy cái gì đó. Sau đó eo được Tư Chính Đình nắm chặt, nâng người cô lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 574, tôi muốn cổ phần công ty bao giờ? 3. Đến lúc cô khiếp đảm đứng vững lại thì đã nhận ra Tư Chính Đình đang nhìn cô với vẻ mặt hết sức quái đản. Trang Nại Nại ngẩn người, hít sâu mấy hơi, rồi mới cảm thấy, ủa, sao cái thứ cô nắm trong tay lại cứng cứng thế này? Hơn nữa, cô sờ sờ thì thứ đó liền cứng như sắt, Sau đó, cô chợt nghĩ ra điều gì, cúi đầu xuống thì thấy tay cô trong lúc bối rối đã kéo quần bơi của anh xuống, lúc này đang cầm bộ phận nào đó. Trang Nại Nại hốt hoảng, buông ra ngay lập tức, cơ thể liền lắc lư, sau đó eo bị ôm chặt, cô lại va vào người Tư Chính Đình. Lần này cô ôm chặt lấy vai anh, không dám cử động nữa. Hai người dính sát vào nhau, nơi nào đó của anh cứng rắn, kề sát vào bụng cô. Trang Nại Nại, mặt Trang Nại Nại đã đỏ rực, cô há hốc mồm, quả thật không biết phải nói gì. Lúc cô đang muốn bảo anh mặc quần bơi vào trước thì lại chợt nghe anh nói, sáng nay chưa cho em ăn no. Hờ, Trang Nại Nại cảm thấy càng xấu hổ hơn, vội vàng ngẩng đầu, muốn xua tay thì lại thấy anh cúi đầu, cau mày, vì thế nên mới không chờ được. Thế nào, Trang Nại Nại? Cô nào có, trời đất chứng giám, cô bị oan. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh ôm chặt eo. Sau đó anh quay người để cô tựa vào đó, cô bị vây giữa thành bể bơi và anh. Sau lưng là thành bể lạnh lẽo, phía trước lại là cơ thể nóng rực. Trang Nại Nại chỉ cảm thấy như có ngọn lửa đang thiêu đốt khắp người. Anh lại còn cố tình khiêu khích bên tai cô. Phụ nữ có thai quả thật là có nhu cầu cao hơn trong chuyện này. Gò má Trang Nại Nại đã đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu. Em không? Cô đang định chối thì đã bị anh chặn lại. Trang Nại Nại, dạo trước cãi nhau, hai ngày nay làm lành, tình cảm của bọn họ lại tiến gần thêm một bước. Cả hai đều hiểu tấm lòng của đối phương nên tình yêu say đắm bị chôn giấu trong 5 năm qua liền tuôn trào. Dù biết Trang Nại Nại không thích hợp để vận động quá sức, nhưng bọn họ vẫn không kiềm chế nổi bản năng của cơ thể, hôn nhau một lúc rồi cũng động tình. Khuôn mặt nhỏ xinh của cô đỏ ửng, đôi mắt long lanh khiến Tư Chính Đình nhìn mà thấy máu trong cả cơ thể đều dồn về chỗ nào đó. Anh nuốt nước miếng, không kìm lòng nổi mà nói, Nại Nại, anh sẽ rất cẩn thận, được không? Trang Nại Nại nhìn anh, nghĩ đến cảnh anh nhẫn nhịn lúc sáng và sự nhân nhượng lẫn thỏa hiệp của anh dành cho cô. Dù biết lúc này là tội lỗi nhưng cô vẫn đỏ mặt cúi đầu, vâng. Cô đáp lại khiến ánh mắt anh càng tối sầm xuống. Anh không nhẫn nhịn nữa mà giữ lấy eo cô. Nhưng đúng lúc này, giọng Đinh Mộng Á lại chợt vang lên từ bên ngoài. Tư Chính Đình, thằng nhóc thối kia, con đang bơi sao? Bà còn chưa vào mà giọng đang truyền đến. Cơ thể hai người đồng loạt cứng lại, thấy Đinh Mộng Á đang đi về phía bên này. Tư Chính Đình nhanh tay với lấy khăn tắm ở trên bờ, quấn chặt lấy cả hai ai. Lúc anh ngẩng đầu lên lần nữa thì Đinh Mộng Á đã đi vào. Hình như bây giờ bà mới thấy Trang Nại Nại ở cạnh anh, liền sợ ngây người, sau đó bịt kín mắt. A, chọc mù mắt tôi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 575, tôi muốn cổ phần công ty bao giờ? 4. Tuy hai người quấn khăn tắm nhưng mấy món đồ bơi trôi nổi trên mặt nước vẫn tố cáo hai người đang làm gì. Trang Nại Nại dù không thích Đinh Mộng Á, lần nào gặp bà cũng không nhịn được mà cãi nhau nhưng lúc này vẫn xấu hổ không thôi, chỉ hận không thể vùi đầu xuống bể bơi. Hu hu hu, cô cứ dứt khoát chết đuối luôn cho rồi. Sao lại phải mất mặt thế này? Và lại, bọn họ làm thế này trong bể bơi sẽ bị Đinh Mộng Á coi thường. Lúc Trang Nại Nại đang xấu hổ thì bị Tư Chính Đình giữ đầu cô, vùi vào lồng ngực rộng lớn của anh, sau đó chợt nghe anh hỏi. Nhìn đủ chưa? Anh vừa nói, lồng ngực lại nảy lên một cái. Trang Nại Nại nghe thấy mà có một cảm giác không tên. Nhất là lúc này, anh nói chuyện với Đinh Mộng Á lạnh tanh như vậy, nhưng lại dịu dàng với cô, khiến Trang Nại Nại không nói nên được cảm giác trong lòng là gì. Có chút ngọt ngào như mật, cứ như là trong lòng anh, người thân thiết nhất là cô. Đinh Mộng Á đứng trên bờ đã hoàn hồn, nghiêng đầu đi. Trời ạ, mẹ mà biết hai đứa ở đây thì đã chẳng vào. Con cho là mẹ muốn nhìn các con à? Sẽ bị đau mắt đỏ đó, có biết không? Tư Chính Đình ho khan một tiếng, vậy mẹ còn chưa ra ngoài đi. Có ai đuổi mẹ như thế không? Quả nhiên có vợ quên mẹ. Nói cho con hay, biết là con gần gũi với vợ, nhưng đừng quên rằng con cũng đã từng gần gũi với mẹ đây. Con bò từ trong bụng mẹ ra đó. Trang Nại Nại. Đinh Mộng Á này có thể đáng tin một chút được không? Mặt cô lập tức đỏ bừng vì xấu hổ, vòng quay ôm eo Tư Chính Đình, sau đó liền nhéo mạnh một cái. Đều là do anh khiêu khích cô. Gò má Tư Chính Đình cũng có màu hồng khả nghi, mẹ còn chưa ra ngoài. Ra đây, mẹ đi ngay đây. Nói rồi, Đinh Mộng Á lại lén quay lại nhìn anh. Vì Trang Nại Nại bị anh ôm chặt vào lòng nên không thấy được vẻ mặt của Đinh Mộng Á. Vì vậy, bà liền giơ ngón tay cái lên với anh, tiện thể nháy mắt tỏ ý, con trai, con giỏi lắm. Tư Chính Đình, Đinh Mộng Á ra khỏi phòng bơi rồi, Tư Chính Đình mới cúi đầu, lại thấy Trang Nại Nại vẫn vùi vào lòng anh, không chịu buông ra. Tư Chính Đình xoa đầu cô, bà ấy đi rồi. Trang Nại Nại, đi thật rồi mà. Trang Nại Nại vẫn không nhúc nhích. Tư Chính Đình nghi hoặc giữ cổ cô, sau đó đẩy cô ra thì thấy cô nhắm tịt mắt, gò má đỏ bừng. Tim Tư Chính Đình giật thót, anh vội kề tay vào mũi cô, nhưng không hề cảm nhận được chút hơi thở nào. Chẳng lẽ vừa rồi anh quá mạnh tay, nên khiến cô ngạt thở sao? Tư Chính Đình cảm thấy tim mình treo lơ lửng, đang định bế bổng Trang Nại Nại đi lên bờ thì cô gái trong lòng anh bỗng mở mắt. Sau đó cô vươn tay hất nước lên mặt anh. Tư Chính Đình, anh là cái đồ khốn kiếp. Cô lớn giọng mắng như vậy, Tư Chính Đình cảm thấy eo được buông lỏng ra. Đến khi anh lau nước trên mặt đi, mở to mắt ra mới thấy Trang Nại Nại đã dùng khăn tắm quấn người, từ từ mò vào bờ, còn quay lại làm mặt quỷ với anh. Tư Chính Đình bỗng nhếch môi cười cười, nhún người về phía trước, chỉ chốc lát đã bơi về phía cô. Tư Chính Đình, anh không được chơi xấu. Trang Nại Nại hoảng sợ, luống cuống chạy lên bờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, tôi muốn cổ phần công ty bao giờ? 5. Nhưng mắt cá chân của cô lại bị tóm lấy. Sau đó, Tư Chính Đình ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Anh lắc đầu, cố ý vẩy nước vào mặt cô. Trang Nại Nại, cái đồ quỷ hẹp hòi này. Trang Nại Nại nghĩ Đinh Mộng Á đến tìm anh nhất định là có chuyện, bèn bảo anh lên tắm rửa mặc quần áo rồi đi ra trước. Nhưng nói thế nào thì Tư Chính Đình cũng không đồng ý. Dưới bể bơi trơn lắm, em đang mang thai, phải cẩn thận một chút. Trang Nại Nại nghĩ lại thấy cũng có lý, bèn để anh dìu cô. Hai người lau sạch người, thay áo tắm giày. Tư Chính Đình cầm máy sấy, sấy tóc cho cô. Đến lúc hai người đi ra ngoài, đến chỗ Đinh Mộng Á thì đã là 1 giờ sau. Bà đang buồn chán ngồi trên sofa trong phòng khách uống trà, thấy hai người thì liền nhìn về phía Tư Chính Đình trêu ghẹo, sao? Vừa một lần như thế rồi mà lại làm thêm lần nữa. Tư Chính Đình, Trang Nại Nại nhìn người phụ nữ trước mặt, gò má hồng hồng, vẻ mặt hơi hốt hoảng. Lần hai người gặp nhau gần đây nhất, mẹ Trang vừa mất tích, cô quá lo lắng nên hoàn toàn không muốn nói chuyện với bà. Sau đó còn lỡ tay khiến bà bị thương, coi như giải tán trong tâm trạng không vui. Nhưng lần này gặp nhau, đáng lẽ hai người sẽ hết sức khó xử. Trang Nại Nại oán hận bà, nhưng đồng thời vẫn thấy áy náy với bà. Đinh Mộng Á không nhắc lại chuyện đó, còn nói mấy câu dí dỏm làm dịu không khí giữa bọn họ. Điều này khiến Trang Nại Nại lần đầu tiên cảm thấy có lẽ Đinh Mộng Á cũng không xấu xa như cô tưởng. Mấy ngày qua, tuy vẫn chưa có tin tức của mẹ Trang nên lòng cô vẫn nóng như lửa đốt, nhưng rốt cuộc cũng đã không nôn nóng như lúc trước nữa. Sau khi bình tĩnh lại, cô mới nhận ra, lần này Đinh Mộng Á quả thật tốt bụng. Bây giờ cô đã không còn muốn truy cứu nữa. Chỉ cần mẹ Trang có thể bình an trở về, cô bằng lòng tha thứ cho bất cứ ai trên thế giới này. Lúc này, thấy Đinh Mộng Á hình như muốn nói gì đó với Tư Chính Đình, Trang Nại Nại bèn quay người lại, định đi lên tầng. Lúc cô vừa quay đi thì lại nghe Đinh Mộng Á nói, Nại Nại, cô chờ một chút, tôi có mấy lời muốn nói với cô. Trang Nại Nại hơi sửng sốt, lại nghe Đinh Mộng Á nói, chúng ta đã là người một nhà, có lời gì thì tốt nhất là nên nói rõ với nhau. Có lời gì thì tốt nhất là nên nói rõ với nhau. Trang Nại Nại nhìn về phía Tư Chính Đình thì bắt gặp ánh mắt đầy hy vọng của anh. Ánh mắt đó chứa vẻ cẩn thận. Cứ như nếu cô không muốn đối mặt với mẹ anh thì anh cũng sẽ không ép cô. Sự dịu dàng săn sóc của anh khiến lòng Trang Nại Nại càng thêm ấm áp. Dù sao bọn họ cũng không có gì để giấu, vậy thì dứt khoát nói rõ đi. Nói chuyện tử tế cũng tránh cho Tư Chính Đình bị kẹp ở giữa phải khó xử. Nghĩ vậy, Trang Nại Nại dứt khoát ngồi xuống với Tư Chính Đình, đối diện Đinh Mộng Á. Cô không ngẩng đầu lên, cố hết sức để tránh nhìn vào mắt đối phương. Mẹ muốn nói gì? Tư Chính Đình từ từ hỏi. Đinh Mộng Á mím môi, mẹ muốn chuyển 10% cổ phần công ty của mẹ sang cho Nại Nại. Cái gì? Trang Nại Nại và Tư Chính Đình cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đinh Mộng Á nói, cổ phần trong tay con không thể trích ra được. Cổ phần của mẹ cũng sẽ chuyển về cho con quản lý. 10% của chị con không nên động vào, đó là phần của nó. Mẹ nghĩ tới nghĩ lui, nếu Nại Nại muốn cổ phần công ty thì vẫn nên chuyển của mẹ. Trang Nại Nại nhảy cảm nhận ra điều gì đó không đúng, lập tức nói, đợi đã, tôi muốn cổ phần công ty bao giờ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 577, tôi muốn cổ phần công ty bao giờ? 6. Trang Nại Nại vừa dứt lời, Đinh Mộng Á và Tư Chính Đình đều nhìn về phía cô. Trang Nại Nại cau mày, chợt nghĩ tới điều gì? Lý Ngọc Phượng nói với bà như vậy sao? Tuy cô gọi thẳng tên Lý Ngọc Phượng như vậy có phần không lễ phép, nhưng Đinh Mộng Á và Tư Chính Đình lúc này đều không so đo. Tư Chính Đình cau mày, Lý Ngọc Phượng muốn làm gì? Bà ta đáng lý ra phải biết quan hệ giữa MS Đinh và Trang Nại Nại không tốt chứ. Nhưng sao bà ta còn đi tìm MS Đinh để nói những lời này? Sợ quan hệ mẹ chồng nàng dâu của bọn họ chưa đủ mâu thuẫn sao? Anh đè ép sự bất mãn với Lý Ngọc Phượng, sau đó nhìn về phía Đinh Mộng Á thì thấy bà gật đầu với Trang Nại Nại. Trang Nại Nại hiểu ánh mắt của bà có ý gì. Lúc này dù cô có nói gì thì có lẽ đối phương cũng vẫn nghi ngờ. Mẹ chồng con dâu hai người gặp nhau mà không lao vào đánh nhau đã là tốt lắm rồi, sao có thể tin tưởng nhau được? Lý Ngọc Phượng rốt cuộc muốn làm gì? Trang Nại Nại cầm điện thoại. Tôi gọi cho bà ta, bảo bà ta đến đây. Có gì thì tốt nhất là nên ba mặt một lời, tránh để một số việc trở thành khúc mắc giữa mọi người. Tuy quan hệ giữa cô và Đinh Mộng Á có lẽ cả đời này cũng không thể dịu đi được, nhưng vì Tư Chính Đình, cô cũng không muốn Đinh Mộng Á hiểu lầm cô. Lúc Lý Ngọc Phượng nhận được điện thoại vẫn hơi khó hiểu. Lúc sáng bà ta vừa đến nhà họ Tư, bây giờ Trang Nại Nại bảo bà ta qua đó làm gì? Chẳng lẽ con bé nghĩ thông, đòi Tư Chính Đình cổ phần công ty rồi? Nghĩ vậy, Lý Ngọc Phượng lập tức nhếch môi. Nếu con bé có thể chủ động đòi Tư Chính Đình cổ phần công ty thì càng tốt. Giữa vợ chồng, phàm là dính đến tiền bạc thì nhất định sẽ thất vọng. Lúc Lý Ngọc Phượng mặc áo khoác, chuẩn bị ra ngoài thì mới nhận ra tài xế nhà họ Cố xin nghỉ chiều nay thì vừa khéo Cố Tinh Hào đã về nhà đang chơi game ở trên tầng. Lý Ngọc Phượng bèn đi lên, bảo cậu ta xuống đưa bà ta đi. Cố Tinh Hào không muốn, trên đường... đi vẫn luôn miệng phàn nàn, một tiếng sau thì đến biệt thự nhà họ Tư. Lý Ngọc Phượng vừa xuống xe đã được quản gia dẫn vào phòng khách. Vừa đi vào, bà ta đã thấy ba người ngồi trên sofa, không ai nói gì. Bầu không khí trong phòng khách hơi kỳ lạ. Trong lòng Lý Ngọc Phượng hốt hoảng, sao Đinh Mộng Á lại ở đây? Chẳng phải Đinh Mộng Á và Trang Nại Nại không hợp nhau sao? Chẳng lẽ bọn họ đã biết sự thật về tai nạn giao thông 5 năm trước, nên đã làm lành rồi sao? Nhưng Lý Ngọc Phượng rốt cuộc vẫn là cao thủ diễn kịch. Cuộc sống bao nhiêu năm qua đã khiến bà ta học được cách dùng sự lạnh lùng để che giấu tâm trạng. Dù trong lòng đang dậy sóng thì vẻ mặt vẫn không thay đổi. Bà ta nhanh chóng che giấu vẻ ngạc nhiên trong mắt. Sau đó mới tiến lên, con bảo mẹ tới đây làm gì vậy? Nói đoạn, bà ta lại nhìn về phía Đinh Mộng Á, trong mắt hiện vẻ hốt hoảng. Bị mọi người nhìn, bà ta cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Trang Nại Nại thấy bà ta như thế thì nhếch môi lên. Bà đi tìm bà ấy, nói rằng tôi muốn cổ phần công ty. Lý Ngọc Phượng nghe vậy thì nhìn Tư Chính Đình đầu tiên, sau đó cúi gằm xuống. Khuynh Nhan, con nói gì vậy? Sao con có thể muốn cổ phần công ty được? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 578, tôi muốn cổ phần công ty bao giờ? Vậy, câu nói đó khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Bọn họ vốn cho rằng Lý Ngọc Phượng sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu Trang Nại Nại, đinh ninh rằng cô xui khiến. Nhưng sau đó, Trang Nại Nại liền hiểu ý bà ta. Lý Ngọc Phượng ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn về phía Đinh Mộng Á. Bà Đinh, tôi quả thật đã đi tìm bà đòi cổ phần công ty, nhưng tôi nói tới nói lui, đâu hề có câu nào nói Khuynh Nhan muốn cổ phần. Đinh Mộng Á ngây người. Lý Ngọc Phượng nhìn về phía Tư Chính Đình. Ngài Tư, Khuynh Nhan nhà tôi thật lòng với ngài. Nó thích ngài nên mới lấy ngài. Sao lại muốn cổ phần của ngài được? Sở dĩ tôi đi tìm bà Đinh nói chuyện này là vì tôi thân là mẹ nó, phải suy nghĩ cho nó. Khuynh Nhan nhà tôi lấy ngài cũng đã chịu không ít thiệt thòi. Bây giờ nó mang thai, không có cảm giác an toàn. Tôi chỉ đề nghị như thế thôi. Đây hoàn toàn không phải ý Khuynh Nhan. Mọi người tuyệt đối đừng hiểu lầm nó. Lý Ngọc Phượng luôn mồm nói không phải ý của Trang Nại Nại, nhưng dáng vẻ bối rối và bảo vệ cô lại dễ dàng khiến người khác hiểu lầm, cho rằng bà ta làm vậy là vì bảo vệ con gái bà ta. Trang Nại Nại nhìn về phía Tư Chính Đình, thấy vẻ mặt anh lạnh lùng, rõ ràng là không tin mấy câu châm ngòi của Lý Ngọc Phượng. Cô thở phào, bỗng nhiên cảm thấy đã trải qua bao nhiêu phong ba như vậy, cô và Tư Chính Đình quả thật càng lúc càng hòa thuận, tin tưởng lẫn nhau. Trang Nại Nại lại nhìn về phía Đinh Mộng Á, thấy bà cau mày, nghi ngờ nhìn cô và Lý Ngọc Phượng bằng ánh mắt dò xét, rõ ràng không tin Lý Ngọc Phượng, nhưng cũng không tin cô. Trang Nại Nại nhíu mày, nếu vậy thì chuyện này đúng thật là không nói rõ ràng được rồi. Quan trọng là lúc đó họ nói chuyện chỉ có Cố Tinh San ở đây, nhưng Cố Tinh San sẽ làm chứng cho cô sao? Cô đang suy tư thì Lý Ngọc Phượng lại đứng lên, cúi người với Đinh Mộng Á. Rất xin lỗi vì đã mang đến phiền phức cho bà, nhưng mọi người đã không muốn thì là do người ngoài như tôi lắm lời. Có điều, mọi người đều ở đây, có mấy lời tôi phải nói rõ ràng. Đinh và tôi đều là phụ nữ, dĩ nhiên có thể hiểu sự bất an trong lòng Khuynh Nhan. Vì thế tôi mới nói với bà ấy cho con bé một chút cổ phần, để cho con bé một lý do để an tâm. Trang Nại Nại nghe vậy, trong mắt hiện vẻ ác liệt. Bà ta đầu tiên là nhận hết trách nhiệm, nhưng bây giờ lại nói rằng cô bất an trong lòng. Cô thấy bất an, sao Lý Ngọc Phượng biết được? Ai không biết chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô nói với Lý Ngọc Phượng. Chiêu châm ngòi ly gián này của Lý Ngọc Phượng quả thật là thần không biết, quỷ không hay. Trang Nại Nại hít sâu một hơi, ngại quá, tôi rất an tâm. Cô dứt khoát đứng dậy, tuyên bố lập trường của mình lần nữa. Tôi đã nói. Thứ nhất, tôi tin Tư Chính Đình. Thứ hai, dù sau này anh ấy có lỗi với tôi cũng không cần một xu của nhà họ Tư. Tôi có tay có chân, tự nuôi sống được bản thân. Lý Ngọc Phượng liền nhìn cô ta với vẻ muốn nói rồi lại thôi. Sau đó lại nhìn Tư Chính Đình, đúng đúng, Khuynh Nhan nói với mẹ như vậy. Nhưng dáng vẻ đó rõ ràng là ứng phó, hùa theo cô. Bà ta càng như vậy. Đinh Mộng Á vốn đang nghi ngờ Trang Nại Nại sẽ lại càng nghi ngờ hơn. Lúc Trang Nại Nại đang định nói gì đó thì một giọng nói bỗng nhiên truyền đến từ ngoài cửa. Mẹ, chẳng phải sáng nay mẹ đã tới rồi sao? Chị đã nói không cần cổ phần rồi, mẹ vẫn còn xen vào chuyện nhà người ta làm gì? Cố Tinh Hào đỗ xe xong đi vào, nghe thấy mấy câu trước đó thì liền cau mày, đĩnh đạc nói những lời này ra. Thẳng tay phá tan lớp ngụy trang của Lý Ngọc Phượng. Lý Ngọc Phượng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 579. Tôi muốn cổ phần công ty bao giờ? 8. Câu nói của Cố Tinh Hào quả thật như bút tích của thần. Lập tức phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong phòng. Trang Nại Nại vốn định cãi lại Lý Ngọc Phượng. Nhưng lời nói cứ thế kẹt lại trong cổ họng. Cô quay đầu lại nhìn về phía Cố Tinh Hào, từ trước đến nay không hề biết thì ra Cố Tinh Hào cũng có thể đáng yêu như thế. Cô mím môi nhìn Tư Chính Đình, chỉ thấy vẻ mặt vốn lạnh lùng của anh đã hơi dịu đi. Còn Đinh Mộng Á, hình như không ngờ lại như vậy, trong mắt liền hiện vẻ kinh ngạc. Lý Ngọc Phượng liền xa sầm mặt. Bà ta tốn bao nhiêu công sức mới khiến đôi mẹ chồng nàng dâu này ngờ vực vô căn cứ. khiến quan hệ giữa Trang Nại Nại và Đinh Mộng Á càng thêm bất hòa. Nhưng bây giờ tất cả nỗ lực của bà ta đều bị phá hủy chỉ vì một câu nói của Cố Tinh Hào. Bà ta hít sâu mấy hơi mới đè được lửa giận trong lòng xuống, nhìn Cố Tinh Hào, con nít con nuôi, biết cái gì? Mẹ biết con muốn tốt cho chị con, nhưng chớ nói linh tinh. Cố Tinh Hào nghe vậy liền nói, xí ai quan tâm chị ta chứ? Con chỉ nói thật thôi. Sáng nay, lúc mẹ và Tinh San về nhà, Tinh San đã nói với con như thế, nhưng chị ta cũng ngu ngốc thật, không cần tiền. À y, sau này con tìm vợ cũng phải tìm một cô không ở bên con vì tiền của nhà mình. Lý Ngọc Phượng không còn biết nói gì để cắt lời cậu ta nữa. Trang Nại Nại định nói gì đó, nhưng lại thấy Tư Chính Đình lắc đầu với cô. Lý Ngọc Phượng thấy ba người bọn họ không nói gì thì bèn thở phào, cười nói, thấy chưa, Tinh Hào và Tinh San cũng đã nói vậy rồi. Tôi đã nói không phải Khuynh Nhan muốn cổ phần công ty mà. Bây giờ thì bà thông gia đã tin chưa? Nụ cười của bà ta gượng gạo, ngay cả Đinh Mộng Á cũng có thể thấy nó giả dối thế nào. Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Cố Tinh Hào không nhìn nổi nữa. Mẹ, chúng ta về thôi. Lý Ngọc Phượng chào bọn họ, mang vẻ mặt cứng ngắc đi ra cửa, lại nghe Cố Tinh Hào vừa đi vừa lèm bèm, thật đúng là phiền phức. Chuyện này nói rõ trong điện thoại chẳng phải là xong sao? Sớm biết như vậy thì con đã ở nhà chơi thêm mấy ván rồi, lái xe chở mẹ qua đây thì có gì vui chứ? Lý Ngọc Phượng, sớm biết thế này, bà ta thả tự đến đây còn hơn là nhờ cậu ta. Lý Ngọc Phượng quả thật tức đến mức ngực phập phồng, dứt khoát không nhìn Cố Tinh Hào nữa mà đi thẳng ra ngoài, vì bà ta cảm thấy nếu bà ta ngồi xe Cố Tinh Hào về thì có lẽ sẽ bị cậu ta làm cho tức chết mất. Cố Tinh Hào lái xe ra, thấy Lý Ngọc Phượng thì liền lái xe đuổi theo, mẹ, lên xe đi. Lý Ngọc Phượng hung dữ lườm cậu ta, mẹ vẫn nên bắt xe thôi. Sao lại thế? Có xe thì không ngồi, còn muốn bắt xe làm gì? Vì, mẹ đau lòng, có cần con đưa mẹ đến bệnh viện không? Không cần, không thấy con nữa là đỡ thôi. Cố Tinh Hào gãi đầu, không biết đã chọc giận bà ta lúc nào, bèn dứt khoát nói, thôi được. Vậy con đi trước đây, gan của con vẫn đang chờ con về để tiếp tục cướp trang bị kia kìa. Lý Ngọc Phượng, Cố Tinh Hào không đợi Lý Ngọc Phượng nói thêm gì mà đạp ga, lái xe đi thẳng. Lý Ngọc Phượng, ít nhất thì mày cũng phải đưa mẹ ra đường lớn đã chứ. Mày có biết khu biệt thự này rộng đến nỗi phải mất một tiếng mới ra ngoài được không hả? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 580, Tư Tĩnh Ngọc, con nên có một đứa con rồi. 1. Lý Ngọc Phượng đi rồi, Đinh Mộng Á liền cau mày. Bà nhìn Trang Nại Nại, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu. Vì hai người vẫn có mâu thuẫn nên bà không muốn đánh giá Lý Ngọc Phượng quá nhiều, chỉ bình thản nói, tôi không hiểu bà ta lắm. Trang Nại Nại không trả lời, Đinh Mộng Á lại nói tiếp, chuyện cổ phần công ty, tôi không cần. Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Đinh Mộng Á. Có lẽ mục đích tôi lấy anh ấy không trong sáng, nhưng cũng vì thế nên tôi lại càng không cần cổ phần công ty. Nói rồi, Trang Nại Nại quay sang nhìn Tư Chính Đình, bắt gặp ánh mắt đen nhánh của anh, liền thản nhiên nói, tôi chỉ muốn lấy người này, còn lại không liên quan đến bất cứ thứ gì nữa. Tôi chỉ muốn lấy người này. Không liên quan đến bất cứ điều gì nữa, vì thế cũng không liên quan đến Đinh Mộng Á. Tư Chính Đình lập tức hiểu ý cô, chỉ cảm thấy niềm vui lập tức tuôn trào trong lồng ngực. Vì mẹ Trang mất tích nên dù hai người đã làm lành, nhưng vẫn không thể cởi bỏ khúc mắc được. Anh vẫn nợ cô một hôn lễ long trọng, nợ cô lời hứa hẹn trong hôn lễ. Nhưng anh không dám nhắc đến, vì sợ nói ra có lẽ cô sẽ từ chối. Nhưng bây giờ cô nói như vậy, có phải muốn nói rằng, M.S. Đinh là M.S. Đinh, anh là anh. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là địa vị của anh trong lòng Trang Nại Nại đã cao hơn rồi. Niềm vui trong lòng Tư Chính Đình hiện lên trong đôi mắt đen nhánh của anh. Hai người nhìn nhau, tựa như chìm vào đó, không thoát ra được. Đinh Mộng Á đứng phắt dậy, ôi chao, thiếu phụ luống tuổi này không ở đây ảnh hưởng hai đứa nữa. Mẹ thấy cái ánh mắt đưa tình đầy ẩn ý này mà nổi cả da gà rồi. Mẹ đi trước đây ha, nói rồi. Bà liền nháy mắt với Tư Chính Đình rồi đi ra ngoài. Tư Chính Đình vội dìu Trang Nại Nại, em ngồi ở đây một lát, anh đi tiễn bà ấy. Nói rồi, anh đuổi theo Đinh Mộng Á. Hai người ra khỏi biệt thự, vẻ mặt Đinh Mộng Á liền trở nên nghiêm trọng. Bà nói với Tư Chính Đình, mẹ nói này, Nại Nại từ lúc mang thai đến bây giờ không có lúc nào thoải mái. Các con làm gì cũng phải kiềm chế một chút. Tư Chính Đình biết bà đang ám chỉ điều gì, bèn gật đầu, sợ mờ ết. Đinh lại lải nhải nên vội nói, con đã hỏi bác sĩ gia đình rồi. Đinh Mộng Á, bà cũng biết bản thân nhiều lời rồi, sợ đám trẻ thấy phiền nên chỉ mấp máy môi rồi cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Sau khi tạm biệt Tư Chính Đình, bà lái xe về chỗ ở của mình, đi vào căn hộ trống trải, nhìn không gian rộng lớn. Trong lòng bà bỗng có một cảm giác mất mát không nói nên lời. Ở bên ngoài bà dạo chơi nhân gian, vui cười sống qua ngày, dùng điệu bộ cợt nhả để che giấu sự cô đơn của bản thân. Nhưng khi trở lại căn nhà này, cảm giác bất lực và cô đơn trong đời lập tức bao trùm lên bà. Bà cởi giày ra, không xỏ dép lê mà đi chân trần vào phòng bếp. Người giúp việc đã hầm sẵn cháo đậu đỏ trong nồi. Bà uống một chén rồi không muốn uống nữa. Sau đó lại ngồi phịch xuống ghế sofa, bật tivi lên xem, chuyển vài kênh nhưng lại không thấy có gì thú vị. Bà cầm điện thoại gọi cho Tư Tĩnh Ngọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, Tư Tĩnh Ngọc, con nên có một đứa con rồi. 2. Sau khi Tư Tĩnh Ngọc trở về từ nước ngoài thì vẫn sống cuộc sống ẩn cư, không đi làm cũng không ra ngoài cửa. Đinh Mộng Á gọi điện cho cô, tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu mới có người bắt máy. Biệt thự yên ắng đến mức quỷ dị khiến Đinh Mộng Á có cảm giác vô cùng hoang vu. Con gái, con làm sao vậy? Con đang làm thịt bò chiên. Hoàng Thái Hậu làm sao thế? Tư Tĩnh Ngọc đùa giỡn với bà, thanh âm cũng có chút vui vẻ. Đinh Mộng Á trở mình, không có chuyện gì, ai ra nhớ con thôi. Nhớ con thì có muốn tối nay con qua với ngài không? Không cần không cần, nếu con mà tới Thi Cẩm Ngôn không vào được thì lại oán ai ra chết mất. Ai ra khá ưa thích cậu con rể này, con đừng hòng gây xích mích quan hệ giữa chúng ta. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy thì cứng người, một lát sau mới nói, mẹ, có phải mẹ cảm thấy cô đơn không? Đinh Mộng Á lập tức nói, đâu có, sao mà có thể. Hay là chúng ta ra ngoài chơi đi. Thôi, từ khi con lên đại học cứ thích chạy ra nước ngoài. Một năm có 365 ngày thì 360 ngày con đã ở bên ngoài rồi. Bây giờ vất vả lắm mới hạ quyết tâm được. Thi Cẩm Ngôn không thả con đi thì con ngoan ngoãn ở nhà ngốc đi. Đinh Mộng Á nói đến đây lại ngẩng đầu nhìn trần nhà. Còn nữa, hôm nay mẹ qua chỗ Chính Đình. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy lập tức nói, Nại Nại thế nào? Có phải có máy thai rồi không? Lúc nào Chính Đình đưa Nại Nại đi làm siêu âm xem con trai hay con gái? Đinh Mộng Á nghe mấy câu hỏi này thì sửng sốt, sau đó thở dài. Mấy vấn đề này sao bà dám hỏi chứ? Đinh Mộng Á trầm mặc khiến Tư Tĩnh Ngọc nhận ra được những câu hỏi của mình buồn cười biết bao. Cô đổi giọng, hôm nào con đi thăm hai đứa một chút, thay mẹ hỏi thăm đứa cháu trai của mẹ. Vì sao không phải cháu gái? Con chỉ thuận miệng thôi, mẹ thích cháu trai hay là cháu gái? Đều được, mẹ thích hết. Đinh Mộng Á lại nói, tốt nhất là có mấy đứa vào, chúng nó không trông được thì mẹ. Nói tới chỗ này bà liền ngừng lại. Xét mối quan hệ giữa bà và Trang Nại Nại thì sau này cháu trai hay cháu gái của bà chắc chắn sẽ không thân thiết với bà rồi đúng không? Sự ngập ngừng của Đinh Mộng Á làm Tư Tĩnh Ngọc nhạy cảm phát hiện ra sự háo hức của mẹ mình có biến hóa. Vì vậy bèn nói, được rồi, Hoàng Thái Hậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Chỉ cần hai đứa có được một cuộc sống hạnh phúc là tốt rồi. Sớm muộn gì cũng tìm được mẹ Trang. Nại Nại không thích mẹ nhưng chẳng lẽ lại ngăn cấm đứa nhỏ gọi mẹ là bà nội, đúng không? Nếu Nại Nại dám làm như vậy thì con chính là người đầu tiên không tha cho em ấy. Đinh Mộng Á được Tư Tĩnh Ngọc dỗ dành liền nhếch miệng cười. Bà nói chuyện với Tư Tĩnh Ngọc thêm hai câu rồi cuối cùng kéo câu chuyện quay về vấn đề chính. Tĩnh Ngọc này, con với Cẩm Ngôn cũng đã kết hôn được gần 3 năm rồi nhỉ? Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy chỉ nhạt nhạt vâng một tiếng. Đinh Mộng Á tiếp tục nói, hai đứa vẫn chưa muốn có con sao? Năm nay con cũng sắp 30 rồi, mẹ nói con nghe, con đừng nghĩ bây giờ mọi người sinh con muộn là tốt. Chưa nói chuyện khó lấy lại vóc dáng mà sức cũng không đủ đâu. Hơn nữa mẹ chồng con không giục con à? Tư Tĩnh Ngọc vội vàng cắt lời, mẹ, được rồi, con đã nói từ trước rồi mà. Bọn con là kiểu gia đình không con cái, không thích trẻ con. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com